Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, Star, tình duyên Internet 03, Edit, Minh Diệu Beta, Sakura nếu nói cấp SS tương đương với thiên tài. Sau này ở trong game, bất kể là thăng cấp hay làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ làm tốt không thể tưởng được. Trong game ước tính những người tổng hợp tiềm lực có thể đạt được cấp SS trở lên là cực nhỏ. Ngay cả đệ ngũ tu, theo Đông Bách Hợp biết, bất quá là được đánh giá cấp A cộng thôi. Lúc đó Đông Bách Hợp cũng miễn cưỡng được đánh giá cấp A. Cũng xem như là vô cùng hiếm thấy trong game rồi. Quét võng mạc, hoàn tất, quét cấu hình DNA, hoàn tất sau khi lộ ra vẻ mặt được nhân tính hóa. Rất nhanh cô gái lấy lại dáng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt. Bách Hợp đứng yên, lõa thể đứng trước mặt cô gái kia, mãi cho đến khi hoàn tất các khâu quét hình, đã định hình được tài khoản, cô gái kia mới khẽ cười. Đã đợi lâu, xin mời lựa chọn chủng tộc, trên màn hình có tinh linh tộc, nhân tộc, huyết tộc cùng nhiều nhóm chủng tộc cùng xuất hiện để lựa chọn. Trong game mỗi loại chủng tộc đều có một loại thuộc tính khác nhau bổ trợ tăng thêm cho các kỹ năng. Thiên phú, ví dụ như tinh linh tộc có thể chọn chức nghiệp là cung tiễn thủ. Đồng thời chủng tộc này cũng có một số kỹ năng đặc thù như nhanh nhẹn hơn những chủng tộc khác. Nhân tộc chủ đạo về trí lực, am hiểu tinh thần lực. Trong đại đa số mọi người lựa chọn lấy pháp sư làm trọng. Tới huyết tộc thì kỹ năng thiên phú là am hiểu hút máu. Tuy rằng giá trị kỹ năng thiên phú vô cùng đồng đều. Nhưng huyết tộc có một điểm tốt, chính là có áp chế đẳng cấp, khác biệt khi vượt qua được cấp 5 trở lên, bất luận là chủng tộc nào, đứng trước mặt huyết tộc đều chịu sự áp chế nhất định. Các thuộc tính khác nếu gặp phải sẽ bị áp chế. Chính vì thế, cũng không ít người trong game lựa chọn huyết tộc, ngay cả nguyên chủ cũng đã chọn huyết tộc. Tôi nhắc nhở ngài, bởi vì hệ thống đã tự động trói chặt ngài, vì thế mời ngài lựa chọn cẩn thận. Một khi đã chọn, không thể thay đổi. Cô gái thấy Bách Hợp đứng yên không nhúc nhích, mím mím khóe miệng, đột nhiên mở miệng, dấu bé dấu lớn trong trò chơi này. NPC đã nắm giữ trí lực nhất định, cũng bởi vì nguyên tắc bảo mật của Star. Sau khi công ty game đã tung ra bản game, trong game không thể thay đổi bất kỳ số liệu, dữ liệu, đồng thời không có quyền dò xét tất cả sự việc phát sinh trong game. Đây đều là vì đảm bảo nhiều cường giả tiến vào trong game không hy vọng biết được thân phận thực sự của mình mà ra quyết định. Bởi vậy sau khi NPC trí năng sản sinh trong game, trừ khi sinh ra tính chất hủy diệt gây hại hệ thống game, bằng không bất kỳ mục đích gì người của công ty game bất đắc dĩ mới ra tay. NPC đón tiếp có trí lực nhất định, bọn họ cũng tương đương như một người, chỉ là tồn tại ở một thế giới khác, bọn họ có thể tự dựa vào ý thức của bản thân. Đối với nhân vật trong game có thể ra bất kỳ quyết định gì, nói ra bất kỳ điều gì. Trong ký ức của Đông Bách Hợp, từng có người chơi vì trêu chọc NPC mà bị thương nặng, khiếu nại với công ty, cuối cùng công ty bỏ mặc. Quy tắc sau này ở tinh tế đối với điều này cũng là thái độ ngầm đồng thuận. Lựa chọn phương thức thủ đoạn trong game vốn là khôn sống mống chết. Cái này chính là quy luật đào thải, người chơi yếu hơn bị người mạnh đào thải, đồng thời cũng có trường hợp người chơi bị NPC đào thải. Tương tự, NPC cũng phòng bị người chơi. Một khi NPC trí năng chết trong tay người chơi, là không thể phục chế lại được. Tỉ như có một người chơi nhận được nhiệm vụ liên hoàn từ một NPC. Nếu như lúc nhiệm vụ chưa hoàn, NPC chết dưới tay người nào đó, xem như nhiệm vụ đó vĩnh viễn không thể hoàn thành. Lúc này Bách Hợp nghe cô gái kia nhắc, ánh mắt quét một vòng qua các chức nghiệp. Lúc đầu nhân tộc có vẻ không phải là chủng tộc có ưu thế. Nhưng nhân tộc có một ưu thế, đó là trí lực và tinh thần lực cao hơn những chức nghiệp khác. Luyện tập pháp thuật cũng là một sở trường. Bách Hợp chuẩn bị lựa chọn công kích cao, có năng lực sát thương, chức nghiệp pháp sư, thế nên cô trực tiếp chọn pháp sư nhân tộc. Cô gái khẽ cười, gật gật đầu, tốt, một khắc trước cô ấy còn đang mỉm cười với gật đầu. Sau một khắc sắc mặt hơi thay đổi, trên người như được kim quang bao phủ, đối diện cô là một cô gái diện đồng phục tác chiến xinh đẹp. Đợi đến khi kim quang trên người Bách Hợp dần tản đi bớt, trên người cô đã vận một áo trường bào ma pháp màu đen có thêu sợi chỉ bạc. Đôi lông mày Bách Hợp lập tức dương lên, NPC trí năng cũng không biết làm sao. Tân thủ của mỗi chủng tộc trong game đều có quần áo mới hoàn toàn. Tân thủ có quần áo như vậy có thể lý giải là đang nắm giữ công năng phòng ngự nhất định. Có thể phụ trợ đồng phục tác chiến. Trong ký ức của Đông Bách Hợp áo bào của Pháp Sư nhân tộc hẳn là màu trắng. Nhưng giờ áo bào của tân thủ trên người Bách Hợp lại trở thành màu đen. Một vài ý nghĩ thoáng chuyển động trong đầu cô. Một bảng cá nhân của cô hiện ra trước mắt. Tên gọi, bất định, chủng tộc, nhân tộc, quỷ tộc, chức nghiệp, ma pháp sư hắc ám trí lực, 75 ma lực, 96 sở trường, kỹ năng, phòng ấn, u minh lực, hầu hết phía dưới đều là dấu chấm hỏi. Giờ vẫn chưa tiến vào thế giới trong game, hết thảy đều do chính bản thân cô từ từ tìm hiểu. Dấu bé dấu lớn mỗi chức nghiệp mang theo rất nhiều kỹ năng thiên phú sở trường. Ví dụ như huyết tộc có thể hút máu, tinh linh tộc có thể nắm giữ thuật cung tiễn sơ cấp. Lúc đầu lựa chọn pháp sư chính là tự làm khó mình một chút. Bất kỳ kỹ năng nào của chức nghiệp không phải đột nhiên xuất hiện, mà là do chính mình tự tìm kiếm hoặc tự nghĩ ra mà hình thành. Bởi vậy lúc đầu pháp sư cùng với mục sư phải có thế lực nhất định bồi dưỡng. Chờ đến sau này mới có thể thể hiện ra sở trường của mình. Nhưng bởi vì game có tính đặc thù, nên rất nhiều người sau khi tiến vào game phần đông đều cố gắng nâng cao thực lực của bản thân, mà không muốn tiêu tốn nhiều thời gian nhờ người bên trên bồi dưỡng. Do đó nên trước đây pháp sư tồn tại đã ít nay lại càng ít hơn. Từ lúc Bách Hợp lựa chọn chức nghiệp pháp sư này, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nên khi nhìn thấy cột sở trường và kỹ năng đều là dấu, cũng không có bất ngờ, nhưng thứ làm cho cô cùng NPC tiếp dẫn đồng thời bất ngờ chính là cô xuất hiện chủng tộc ẩn tàng, cô lựa chọn nhân tộc, đồng thời ẩn tàng một chủng tộc ở một cột bên trong. Lại đồng thời xuất hiện chữ quỷ tộc, trong game người có chủng tộc ẩn tàng không phải là không có, nhưng cũng là đã ít lại càng ít, một thứ vận may vô cùng nghịch thiên. Một phần vạn tỷ trong đám người mới có khả năng nhận được cái chủng tộc ẩn tàng này. Bách Hợp đang nhìn đến chữ U Minh lực của mình đang bị phong ấn. Cô lập tức hiểu rằng, nguyên nhân lần này cô có được chủng tộc ẩn tàng, sợ rằng không phải do cô may mắn cực độ, mà có thể do trong nhiệm vụ lần trước, cô cứu được đám người Lý Thị cùng Tôn Phủ, lấy được một sở trường đặc thù U Minh lực. Cho nên vào lúc này sau khi cô chọn xong nhân tộc, hệ thống game đo lường đến một số năng lượng, rồi tự động sinh thành nên một loại như vậy. Ôi trời, ngài thật may mắn, chúc mừng ngài, trong này từ đó đến nay, là người đầu tiên sở hữu chủng tộc ẩn tàng, cô gái xinh đẹp hoảng hốt đi qua. Rất nhanh trở lại vẻ thông thái, vui mừng nhìn Bách Hợp nói, nghe nói bên trong tận cùng U Minh, có nở một loại hoa bỉ ngạn, vô cùng rực rỡ, nếu như có một ngày trong tay ngài làm chủ cả U Minh. Ngài thay ta hái một đóa hoa đặc biệt như thế được không? Chưa nghĩ tới cô còn chưa tiến vào game, mà nhiệm vụ đã đưa tới. Bách Hợp ngoác ngoác khóe miệng, nói đến hoa bỉ ngạn này. Trong game cư trú ở tận cùng U Minh, chủ nhân của U Minh lấy năng lực của bản thân, diễn sinh ra một loại hoa trong truyền thuyết. Sau đó người của công ty Karan có tuyên truyền hình ảnh với hậu nhân quỷ tộc. Hình ảnh bóng lưng chủ nhân U Minh tay nâng bó hoa đỏ tươi này. Nhưng chưa một ai chân chính nhìn thấy hình dáng loài hoa bỉ ngạn này. Nhưng lúc này nhiệm vụ đến cũng đã đến rồi. Không thể không tiếp nhận. Bách Hợp gật gật đầu. Đương nhiên có thể quá tốt rồi. Tôi thích ngài Chiêu đại nhân cũng là thành viên quỷ tộc. Nếu như tôi có được hoa, tỏ tình với anh ta nhất định sẽ thành công. Thật hy vọng ngày đó đến sớm một chút, vừa rồi còn hình dáng bình tĩnh thành thục. Lúc này cô gái này lại cười đến ngọt ngào khắp khuôn mặt. đôi lông mày bách hợp giật giật. Cô ấy nhanh chóng nghiêng nghiêng đầu. Ngài thật hào phóng, vì cảm tạ dũng khí của ngài. Chúc ngài vào game thuận lợi, xin mời ngài xác định nickname game. Cô gái vô cùng hẹp hòi chỉ nói một câu chúc phúc. Sau khi nói một câu cầu chúc, vẻ mặt nhanh chóng hồi phục dáng vẻ nghiêm túc bình tĩnh. Bách hợp không do dự liền mở miệng. Nữ hoàng, nhắc tới cũng vừa đúng dịp. Ở một nhiệm vụ Star cô từng đăng ký nhận nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng danh hiệu bắt đầu cũng là nữ hoàng. Kết quả nhiệm vụ lần này, cũng vì tính khí lạnh lùng cao ngạo của Bách Hợp, trong vở kịch gốc cô cũng lấy nickname ở trong game là Nữ Hoàng. Nếu Bách Hợp muốn hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, đương nhiên cũng tiếp tục sử dụng nick cũ, không sửa, tốt, cô gái gật gật đầu. Sau một khắc cô vung tay lên, trước mặt Bách Hợp nhanh chóng có sương mù tràn ngập, theo tay cô gái vung lên, sương mù tản ra qua hai bên. Đột nhiên xuất hiện một con đường, vậy thì chúc ngài ở đây tìm đường vui vẻ. Bách hợp không nói nhiều, tức khắc xông thẳng vào bên trong sương mù, bốn phía đang yên tĩnh cũng nhanh chóng biến thành hỗn tạp. Cô xuất hiện ở trong thôn Tân Thủ, chỉ trong chốc lát, người đã đông nghịt trong thôn, không ít người mới đang vây quanh NPC di chuyển. Muốn lấy được vài nhiệm vụ trên người chúng, lúc Bách hợp xuất hiện, khiến rất nhiều người chú ý. Trên người cô mặc trường bào màu đen thêu chỉ màu bạc. Một bộ áo bào ma pháp thực sự rất thu hút sự chú ý của người khác. So với một màu áo bào ma pháp màu trắng bên trong, cô mặc y phục này mới xuất hiện tại thôn Tân Thủ, cũng đã khiến nhiều ánh mắt đảo quanh trên người cô rồi. Cũng may những người này đều vừa mới tiến vào game, đều biết vừa mới bắt đầu thăng cấp trong game. Học kỹ năng cùng với lấy vũ khí trang bị đều phải giành giật từng giây. Rất nhiều người tự mình lo không xong, đương nhiên cũng không có đủ bản lĩnh hỏi thăm trang phục gì gì đó trên người người khác. Số đông chỉ khi cô tiến lâu vào game có số may hoặc nhận nhiệm vụ gì đó, hoặc đi đánh các thứ ma quái nhận được tân trang, nên lúc đầu thấy mới mẻ, sau đó ánh mắt của mọi người lại rời đi. Ây! Chờ một chút, dự định của Bách Hợp cũng không muốn dây dưa với những NPC trí năng này trong thôn. Tân Thủ, những người này mới được công ty Karen thiết kế ra được đưa vào bên trong trò chơi. Đối với game này cũng không phải hiểu rõ thấu đáo. Trong game NPC có thể giết người, cũng như bị người khác giết chết. Chỉ là khi giết người đều sợ bị hệ thống giấu bé giấu lớn xử phạt. Hết chương.